Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, thua mắt đỏ. 1. Lăng Trần lựa chọn chiếu bạc là 21 giờ. Một loại tương đối đơn giản đánh bạc trò chơi. Lấy vận khí làm chủ. Không có quá nhiều kỹ thuật thành phần. Mập mạp, Lăng Trần vỗ vỗ Hồ Phi bả vai. Nói ra, trước giúp ta đi đổi cái 200 vạn thẻ đánh bạc. Hồ Phi tràn đầy oán niệm nhìn Lăng Trần một chút. Trở ngại Dương Thành Phong còn ở bên cạnh. Hắn đành phải cố nén đau lòng. Một câu cũng không nói. Ngoan ngoãn chạy đến thẻ đánh bạc đổi lấy chỗ. Đổi 200 vạn thẻ đánh bạc. Dương Thành Phong gặp Lăng Trần một lần đổi lấy nhiều như vậy thẻ đánh bạc. Nhịn không được khuyên nói. Lăng tiên sinh, đánh cực nhỏ vui vẻ. Đại đồ thương thân, chơi đùa liền tốt, không cần đến cực lớn như vậy. Dương Tổng, nơi này tiền đặt cược bình thường là bao nhiêu? Vậy phải xem người, mấy ngàn có, mấy vạn cũng có, phổ biến đều là mấy chục vạn. Nếu như là trên 100 vạn thắng thua, vậy sẽ phải đi phòng khách quý. Bên kia tiền đặt cược thấp nhất đều là 1 triệu lên. Cao không giới hạn, chỉ cần ngươi có tiền, người muốn đánh cược bao lớn đều được. Bất quá, phải vào phòng khách quý chơi. Nhất định phải đạt được chủ nhân mời. Ta bình thường thắng thua cũng liền mấy chục vạn trái phải. Không có đi qua phòng khách quý. Cũng không hứng thú đến loại địa phương kia đốt tiền. Nghe Dương Thành Phong giải thích, Lăng Trần lập tức đối trước mắt trò chơi không hứng lắm. Mới mấy vạn khối thắng thua. Cái kia đến lúc nào có thể trù đủ 4.000 vạn. Đã tới, vậy sẽ phải cược lớn. Hồ Phi làm sao không hiểu Lăng Trần tâm tư. Nói ra, thử trước một chút vận may của ngươi. Nếu là không được lời nói đổi ta tới. Vậy được, Lăng Trần mắt nhìn trên chiếu bạc vừa mới bắt. Đầu đánh cược, tiện tay ném đi một cái thẻ đánh bạc xuống dưới. 5 vạn, nhà cái chia bài. Một chương rõ bài cùng một chương bóng tối bài. Bày đi ra rõ bài là chương ca. Bóng tối bài là chương 7, thêm bắt đầu 17 điểm, tuy nhiên còn chưa tới 21 giờ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Không tốt không xấu, cái gọi là 21 giờ. Đúng vậy, xem ai bài tổng số chi cùng tiếp cận 21 số này. Nếu như vượt qua, vậy thì gọi bạo điểm, trực tiếp thua, phát xong 2 tấm bài về sau, làm nhàn nhà Lăng Trần có thể lựa chọn tiếp tục muốn bài. Cũng có thể không cần. Nghĩ nghĩ. Lăng Trần trực tiếp pass. Từ bỏ muốn bài. 17 điểm đã không nhỏ. Hiện tại liền nhìn nhà cái điểm số. Chờ đến không ai lại muốn bài. Nhà cái bắt đầu mở bài. Một chương 10. Một chương 3. Còn có một chương 7. Tổng số 20 điểm. So trên chiếu bạc sở hữu nhàn nhà bài còn lớn hơn. Một ván không đến 2-3 phút. 5 vạn khối tiền liền không có. Thấy bên cạnh Hồ Phi thịt đau vô cùng. Đảo mắt không đến nửa giờ. Lăng Trần ngay cả chơi 5 thanh. Tay cầm đều là thua. Không có một bàn thắng qua. 200 vạn thẻ đánh bạc lập tức liền thiếu đi 20-30 vạn. Muốn không trả ta tới đi. Ngươi tay này khí quá thối. Hồ Phi nhìn không được. Tiếp tục như vậy. 200 vạn đều không đủ thua. Được rồi. Đừng cứ mãi ồn ào. Nếu không phải ngươi miệng nhiều như vậy, ta có thể thua à? Lăng Trần có chút bực bội nói rằng. Dứt lời, không đợi Hồ Phi lại nói cái gì. Lăng Trần cất còn sót lại thẻ đánh bạc. Trực tiếp hướng đi 10 vạn tiền đặt cược chiếu bạc. 200 ngàn thẻ đánh bạc ném xuống. Lăng Trần con mắt đều không nháy mắt một chút. Trực tiếp gọi nhà cái chia bài. Nhưng mà, dù cho đổi chiếu bạc, Lăng Trần cũng không có đổi vận, vẫn là thua, còn không có nửa giờ. Hơn 100 vạn thẻ đánh bạc liền rút lại 4/5. Nhìn lấy trên tay còn sót lại 30 vạn thẻ đánh bạc. Lăng Trần cắn răng một cái, toàn bộ ném tới trên chiếu bạc. Khác a, chấm ngoặc kép, người im miệng. Lăng Trần hướng về phía Hồ Phi quát nói. Mẹ nó, hôm nay vận khí là thật lưng. Lúc đầu muốn đến kiếm tiền. Kết quả một mực thua, dù là luôn luôn ổn trọng hắn cũng nhịn không được gấp. Đối với Lăng Trần xúc động, Hồ Phi không ôm bất cứ hy vọng nào. trông mong nhìn lấy Lăng Trần thủ bài. Một chương 9, một chương 7, thêm bắt đầu 16 điểm. Phần thắng rất nhỏ. Lăng Trần quét mắt thần sắc tỉnh táo nhà cái, trầm giọng nói, tái phát. Nhà cái mỉm cười, đem một chương bài đưa đến Lăng Trần trước mặt. Bài mở, một chương quy, thêm bắt đầu 26 điểm. Trực tiếp bạo điểm, 200 vạn toàn bộ thua sạch sành sanh. Móa, Lăng Trần giơ lên nắm đấm, dùng sức nện xuống mặt bàn. Chỗ thủng mắng nói, lão tử liền không tin hôm nay một thanh đều không thắng. Đi, lại cho ta đổi 300 vạn. Hồ Phi nhịn không được khuyên nói. Vẫn là tạm biệt, ngươi hôm nay vận may. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Lăng Trần đột nhiên giơ chân lên, bỗng nhiên đạp hướng Hồ Phi. Miệng bên trong giận mắng nói, gọi ngươi đi liền đi. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lại cho ta lải nhải có tin ta hay không thưởng ngươi một bạt tai. Trong lúc nhất thời, sòng bạc bên trong ánh mắt của mọi người đều bị Lăng Trần âm thanh hấp dẫn lấy. Tất cả mọi người nhìn hướng bên này, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, gặp Lăng Trần thua đỏ mắt, cùng bằng hữu náo lên mâu thuẫn. Dương Thành Phong vội vàng nói, Lăng tiên sinh, chơi đùa liền tốt, không cần đến sinh khí. Vừa rồi chơi lâu như vậy, chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi. Muốn không chúng ta đi thôi đài ngồi một chút, uống hai chén giải giải khát. Không đi, Lăng Trần nâng tay lên cánh tay. Một thanh hất ra Dương Thành Phong tay. Chỉ Hồ Phi tiếp tục mắng nói, ta cho ngươi một phút, cho ta đổi 1.000 vạn thẻ đánh bạc tới. Ngươi nếu là lại cho ta nói nhảm, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Dương Tổng, thua nhiều thua ít là chuyện của ta, không cần đến ngươi đến quan tâm. Nghe lời này, Dương Thành Phong sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Lăng Trần không cho mặt mũi như vậy. Lúc này, Hồ Phi vỗ vỗ vừa mới bị Lăng Trần chân đạp bộ vị, mặt đen lên hướng thẻ đánh bạc đổi lấy chỗ đi đến. Chỉ chốc lát sau, 1.000 vạn thẻ đánh bạc được đưa đến Lăng Trần trước mặt. Lại đến, Lăng Trần hướng về phía nhà cái hô nói, trực tiếp ném đi 100 vạn thẻ đánh bạc xuống dưới. Cái này, chấm ngoặc kép, nhà cái ngượng ngùng nói ra, tiên sinh, chương này chiếu bạc tối cao tiền đánh cược là 50 vạn. 100 vạn chúng ta không chịu nổi. Cỏ, ngươi có ý tứ gì? Nói lại cho ta nghe. Lăng Trần đỏ bừng cả khuôn mặt giống nói, ta là có tiền, ta muốn hạ bao nhiêu thì bấy nhiêu. Ngươi nếu là không có bản sự này tiếp bàn, liền đừng tại đây mở sòng bạc. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Bị Lăng Trần mắng một trận, nhà cái sắc mặt lập tức có chút khó coi. Thua mắt đỏ đổ khách hắn không phải không gặp qua, nhưng chưa thấy qua như thế không có tư chất. Giờ phút này, chung quanh đổ khách đều nhiều hứng thú nhìn lấy náo nhiệt, muốn biết rõ sòng bạc sẽ xử lý như thế nào. Dương Tổng, lúc này, một tên hòa ái dễ gần trung niên nam tử mang theo vẻ mặt vui cười, đi vào Dương Thành Phong bên người. Là quản lý. Nhìn thấy người tới, Dương Thành Phong lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Nhà này người phụ trách sòng bạc là Hải Âu. Dương Tổng, ta nghe người phía dưới nói, vị kia tiên sinh là ngươi mang tới bằng hữu. Dương Thành Phong sắc mặt lúng túng gật gật đầu, tràn ngập áy náy nói ra, là quản lý, thực sự thật có lỗi. Bằng hữu của ta tính khí không tốt lắm, hy vọng ngươi tha lỗi nhiều hơn. Không có việc gì, La Hải Âu cười nói, dạng này khách nhân ta gặp qua rất nhiều. Dương Tổng, bằng hữu của ngươi ta nhìn quen mặt, giống như ở đâu gặp qua, có thể hay không giới thiệu cho ta một chút? Hắn gọi Lăng Trần, ở Hồng Vũ tập đoàn đi làm. Lăng Trần, chấm ngoặc kép, La Hải Âu tự lẩm bẩm, mắt bên trong đột nhiên một tia sáng hiện lên, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm rực rỡ. Hắn đúng vậy Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, Nam Vinh tiểu thư bạn trai. Lăng Trần, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.